Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. Avenger nghiên cứu phát minh đoàn đội. Bên này Tony đang ở bắt tay với nghiên cứu phát minh chính mình sắt thép chiến y. Bên kia Oguri Jin bọn họ đã dựa dẫm chính mình tính cơ động bắt đầu khắp nơi chiêu binh mãi mã. Rộng rãi vung anh hùng thiếp rồi. Trong thế giới Marvel phần lớn những anh hùng đều có tính ngẫu nhiên. Trừ bỏ Thần Sấm, Iron Man cùng Captain America ba cái này trụ cột. Còn có mấy cái kia trời sinh mạnh mẽ mà Milton bên ngoài. Những người khác đều là có đầy đủ tính ngẫu nhiên. Nói thí dụ như Fantastic Four bên trong Mr. Fantastic, thần Con Reed, đầu óc của hắn được khen là trái đất thông minh nhất đại não. Hắn tính toán cũng không sai. Nếu như không phải vừa vặn trùng hợp gặp phải mấy vạn năm khó gặp một lần vũ trụ hắc tử đại bạo phát. Hắn tính toán vốn là không sai. Bọn họ có thể bình yên lên trời, đồng thời bình yên rơi xuống đất. Hoàn thành mấy chục nghiên cứu khoa học hạng mục, thu được khó có thể tưởng tượng bên trong tiến triển. Hiện tại, hắn cùng hắn đồng dạng thông minh vị hôn thê. Tương lai Invisible Woman Susan đồng thời mời đến trong căn cứ này đến. Cái căn cứ này ở xóa đi rơi mất tương quan nhân viên sau chính là đương cục trong mắt. Không tồn tại, mà hiện tại Liên Xô muốn xóa đi mấy người thực sự là quá ung dung rồi. Sở dĩ nơi này bị đặt làm trường kỳ nghiên cứu phát minh căn cứ cùng bọn họ nghỉ ngơi căn cứ mà tồn. Tại, hiện tại đã có thể nói như vậy nơi này. Chính là Avenger, cùng Reed, Susan đồng thời bị mời đến cái căn cứ này còn có tương lai người khổng lồ xanh Banner tiến sĩ. Banner tiến sĩ biến thành người khổng lồ xanh trước bản thân liền là đỉnh tiêm vật lý học chuyên. Ra. Sau đó ở một lần bất ngờ đại lượng tia gamma chiếu rọi sau đã biến thành không gì không làm được vô. Địch hao, mà loại này không thể phục chế dị biến vừa vặn là trong thế giới Marvel đặc sắc. Sở dĩ đơn giản tới nói, đánh gãy bọn họ trước nghiên cứu, đồng thời đem chỉ có điều là người bình thường bọn họ mang tới trong căn cứ này đến sau. Liền có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của bọn họ. Như là hao, bất luận là cái nào phiên bản hao đều không ổn định. Đều không phải Oguri Jin bọn họ cần thiết. Tuy rằng hiện tại American Sentry cùng Oguri Jin tồn tại có thể đối kháng nó. Thế nhưng bọn họ cũng không cần loại này hao cùng sức chiến đấu. Ngược lại là đỉnh tiêm nhà vật lý học Bruce Banner tài năng mới là Avenger cần thiết. Cuối cùng một vị khách nhân. Chính là tính khí cùng ngạo mạn cùng Iron Man không phân cao thấp đệ nhất Ant-Man Pim Hanh tiến. Sĩ rồi, có thể nói ở đây bốn người bất cứ người nào đều có không kém hơn Tony Stark trí tuệ. Tụ tập cùng nhau sau càng là chớp mắt nhận thức đối phương. Rốt cuộc toàn bộ IQ cao vòng tròn liền như vậy lớn. Mấy người bọn hắn đều là trong vòng so sánh đỉnh tiêm nhân vật. Tự nhiên không thể không nhận thức đối phương. Hanh tiến sĩ, ngài còn sống sót. Reed kinh ngạc nói, Pim Hanh thân là Ant-Man. Tự nhiên là có năng lực phản kháng. Đáng tiếc bất luận là Oguri Jin vẫn là American Sentry cũng hoặc là Winter Soldier. Đối mặt Ant-Man thời điểm đều rất dễ dàng hắn rốt cuộc không phải chân chính siêu anh hùng cùng. Chiến đấu đơn vị. Đối mặt có chuyên nghiệp năng lực chiến sĩ tới nói, hắn duy nhất có thể làm chính là trực tiếp bị Oguri Jin cách không lôi lại đây. Trên thực tế trong bọn họ tất cả mọi người đều là bị như thế rất vô lễ kéo qua. Có thể nói là phi thường bạo lực rồi. Ta là Bruce Banner, trạch nam Bruce đối thanh xuân tràn trề Susan lộ ra một cái hàm xúc nụ. Cười đến, đưa tay ra nói rằng. Hey, Susan, ta Reed trợ lý, nàng lộ ra ánh mặt trời nụ cười đi tới nắm một thoáng Banner tay. Hừm, vẫn là vị hôn thê. Reed đi tới bên người nàng. Xe nhẹ chạy đường quen nắm ở nàng nộn eo đối với Banner lộ ra người thắng mỉm cười đến đưa tay ra. Reed, cơ học lượng tử tiến sĩ. Banner, vật lý học tiến sĩ. Ta là Pim Hanh, các ngươi hẳn là đều nghe qua tên của ta mới đúng. Sinh vật hóa học tiến sĩ. Các ngươi biết đến cùng là ai đem chúng ta mang đến nơi này sao? Pim tiến sĩ có vẻ rất thô lỗ. Hắn rất thiếu kiên nhẫn, tính khí táo bạo, rất vô lễ, vung vẩy hai tay của chính mình hỏi. Hắn thành danh sớm, ở đây cái không phải tiến sĩ đều xấu hổ đi chào hỏi trong vòng nhỏ. Suzanne hoàn toàn bị hắn không thèm đếm xỉa đến, mà là trực tiếp đối với hai cái kia tiến sĩ thô lỗ hỏi. Tính tình của hắn mọi người đều có nghe thấy, hoàn toàn không nhân sinh khí. Chỉ bất quá bọn hắn hiển nhiên giống như hắn, đều là đầu óc mơ hồ bị mang tới nơi này, căn bản không biết một tí cố vấn. Pim tiến sĩ tinh khí càng to lớn hơn. Hắn hạt Pim xác thực lợi hại, có thể làm cho người tùy ý ngao du ở côn trùng, thậm chí là trong thế giới vi mô. Thế nhưng đó là cần công cụ cùng giúp đỡ. Hiện tại một thân một mình hắn lại ở lo lắng con gái của chính mình, lại ở lo lắng cho mình an toàn. Nói chung rất táo bạo, hầu như là một cái một điểm liền nổ pháo. Hắn làm đời thứ nhất Avenger, kỳ thực hoàn toàn không có trở thành anh hùng tư chất. Hắn chỉ có điều là đột nhiên có siêu năng lực người bình thường. Tuy rằng hắn dựa vào đầu óc của chính mình có siêu năng lực, nhưng là cùng những kia đột nhiên biến dị Mutant cũng không giống. Tâm thái của hắn vẫn là người bình thường. Điều này sẽ đưa đến hắn ở hành hiệp trượng nghĩa trong quá trình tâm thái nhiều lần mất cân đối, trở thành Avenger bên trong không ổn định nhân tố. Như là hắn như vậy nhân viên nghiên cứu, kỳ thực chỉ cần có đầy đủ tài chính cùng nghiên cứu phát minh hạng mục, bọn họ hoàn toàn không có cần thiết ra chiến trường. Nếu như nói Tony Chiến Y cùng Bruce Howe thuộc về không thể làm gì không thể không đi lời nói, như vậy Pim Hanh cùng Reed như vậy chính là thuần túy biên tập giết bọn họ không ra chiến trường. Làm sao biến thành siêu anh hùng ra manga? Oguri Jin có thể không có loại này tình cảm, sở dĩ hắn trực tiếp liền đem bọn họ cho kéo lại đây rồi. Mọi người tốt. Hắn mang theo Orochimaru xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn họ sau đó chính là Orochimaru hợp tác cùng đồng bọn. Sở dĩ nhất định phải để bọn họ gặp gỡ mới được. Rất xin lỗi dùng như thế thô lỗ thủ đoạn đến đem mọi người tụ tập cùng nhau. Thế nhưng chúng ta cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đừng cho ta đánh giám rồi. Ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi bắt ta là vì hạt Pim đi. Pim tiến sĩ chớp mắt bạo phát. Cả người F.A.Q.A. thô tục liên thiên. Không chút nào một cái tiến sĩ hẳn là có dáng vẻ. Đừng xem hắn bạo thô thoải mái, thế nhưng nội tâm lại là phi thường tỉnh táo. Đối phương nếu tụ tập nhiều như vậy IQ cao nhân tài, như vậy chính là rõ ràng bọn họ giá trị. Ngược lại là những kia chặn đường đánh cướp tên côn đồ các ké đối với bọn họ càng thêm có uy hiếp. Một ít bởi vì bọn họ là thật xin hỏi 30 USD nổ súng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mắng thoải mái tràn trề, siêu cấp thoải mái, Orochimaru mới chẳng muốn quản bọn họ tâm lý lập dị này. Chỉ là mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Một cái ảo thuật liền đem bốn người toàn bộ đều khống chế lại. Sau đó hắn bị Ancient One dẫn dắt nhìn thấy tương lai dùng ảo thuật toàn bộ rót vào ảo giác của bọn họ bên trong. Chỉ là mấy giây, bọn họ phảng phất liền trải qua nhân sinh một đời đồng dạng. Bốn người toàn bộ mồ hôi đầm đìa té quỵ trên đất. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.